One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 701, Bunai. Hủy diệt. A, Black Widow theo bản năng hét lên một tiếng. Khi nàng cho là mình muốn bị nổ thời điểm chết, thình lình phát hiện những này liệt diễm cùng bộc phát lực trùng kích thế mà trực tiếp, không nhìn thân thể của mình. Black Widow mộ địa kịp phản ứng, đồng thời hướng phía một bên nhìn lại. Quả nhiên, cuồn cuộn liệt diễm bên trong, Hakuen không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Là hắn cứu mình, giờ khắc này Black Widow khóe miệng thậm chí buộc vòng quanh một tia nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên là bị Hakuen bây giờ này tấm nghiêm nghị dáng vẻ cho si mê hoặc. Hakuen quét mắt Black Widow một chút, sau một khắc hắn không nói lời gì trực tiếp mang theo Black Widow phóng lên tận trời. Đi tới trong bầu trời đêm, Kingpin trốn, Black Widow bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vẫn chưa có người nào có thể từ trước mặt của ta đào tẩu. Hakuen lạnh lùng nói ra, ân, đang lúc Black Widow vẫn còn kinh ngạc thần bên trong thời điểm. Hakuen đã mang theo nàng lại lần nữa hướng phía dưới chân Kingpin cao ốc xung kích tới. Phanh, phanh, phanh, Hakuen mang theo Black Widow không ngừng xuyên thấu qua những này tầng lầu. Phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt, đồng thời hướng thẳng đến Kingpin phương hướng mà đi. Ngay tại vừa rồi lúc ấy công phu, Kingpin đã đi tới thua một tầng oanh. Chưa tỉnh hồn Kingpin đang chuẩn bị tiếp tục trốn thời điểm ra đi. Hakuen cùng Black Widow đã ngút trời mà hàng. Thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên đáng chết. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Kingpin lập tức liền giữ tợn. Hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút ra mình quải trượng nhắm ngay Hakuen. Một đạo mạnh mẽ chùm laser trực tiếp kích đống đi ra. Đối mặt Kingpin trùng kích, Hakuen lộ ra 10 phần thong dong. Hắn 10 phần tùy ý lạnh nhạt khoát tay áo. Phanh, Kingpin chỗ phun ra tới chùm laser lập tức liền ầm vang tiêu tán tại trong không khí. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Kingpin phương hướng xung kích tới. Lần này, Kingpin đã tránh cũng không thể tránh. Phanh, Kingpin mở to hai mắt nhìn. Hắn thậm chí như cũ duy trì vừa rồi động tác kia cùng tư thái. Mà thân thể của hắn thì là đã bị Hakuen cho xuyên thấu ra một cái cự đại lỗ máu. Sinh cơ đoạn tuyệt, phanh, kim thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, cũng là theo Kingpin chết đi. Trong tương lai heo kít trần thậm chí cả toàn bộ New York hắc thế lực cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá những chuyện này cùng Hakuen lại không có bất kỳ cái gì liên quan. Tại giải quyết Kingpin về sau, Black Widow không khỏi chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt. Lại một lần nữa cảm nhận được Hakuen chỗ bảo phát đi ra lực lượng cường đại lúc. Black Widow là thật sâu bị rung động. Một số thời khắc nàng là thật không biết Hakuen thực lực đến cùng cường đại hoảng sợ đến trình độ. Nào, lỗ đen, đúng vậy, nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ đến hình dung. Black Widow chỉ có thể nghĩ đến dùng lỗ đen để hình dung Hakuen. Mà vào hôm nay, nàng đối Hakuen cái này, lỗ đen, cũng đã sinh ra tình cảm. Không có nữ nhân nào không yêu anh hùng. Black Widow cũng không ngoại lệ. Tích tích, tích tích, ân. Đang lúc này, Hakuen chợt nghe một trận phi thường nhỏ xíu tích thủy âm thanh. Thanh âm rất nhẹ, giống như là từ chỗ rất xa truyền tới. Với lại theo cái này tiếng vang lên thời điểm. Bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo tĩnh mịch xuống dưới. Có người ở chỗ này. Hakuen thình lình phản ứng lại. Phốc phốc, hắn phản ứng tốc độ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. mà cũng là tại hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, liền nhìn thấy ở phía sau hắn giữa không trung, thế mà đi theo như quỷ mị xuất hiện một đạo hắc ảnh. Vì đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy ba đạo nhàn nhạt hàn mang lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế khi trước một bước hướng phía Haku phía sau lưng kích đu qua. Tốc độ thật nhanh, oanh, Haku em mộ địa kịp phản ứng. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là theo chân ở phía sau hắn ngưng tụ ra một mặt tường lửa. Tường lửa lập tức liền chặn lại kẻ đánh lén công kích. Lúc này Hakuen đi theo quay đầu, thình lình nhìn thấy sau lưng mình đã xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này một thân màu xanh lam sẫm đặc chất chiến y, trong tay nắm một thanh Nhật Bản katana, tại hắn cái trán vị trí vẫn tồn tại một cái cùng loại với bunai bình thường vòng xoáy, không cũng. Nguyên nhân chính là đây, cho nên hắn được người xưng là mắt. Hắc hắc. Các hạ thực lực quả nhiên không sai, thế mà đi theo chặn lại ta xuyên thấu công kích. Bunai lành lạnh cười lạnh một tiếng, ta còn không có đem ngươi để vào mắt. Hakuen lạnh nhạt nói, ngươi, nghe nói như vậy thời điểm mắt không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong đôi mắt càng là không ngừng kích lan ra lạnh lùng quang mang. Ở thời điểm này, vô số bóng đen cũng đi theo uyển giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đem Hakuen cùng Black Widow vây ở trung ương. Khi nhìn đến nhiều như vậy, The Hand Ninja đều nhao nhao xuất hiện thời điểm. Black Widow lộ ra 10 phần ngưng trọng. Rất hiển nhiên, những ninja này sát thủ thực lực cường đại là một mặt. Đồng thời mỗi người bọn họ đều là nhân thể tạc đạn. Một khi nói tử vong thời điểm thân thể liền sẽ nổ tung lên, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi Black Widow liền kiến thức qua, cho nên nàng mới sẽ cẩn thận như vậy. Hakuen ngược lại vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Đối với hắn mà nói, coi như nhân số lại nhiều bên trên gấp đôi, gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần đều không có chút nào liên quan. Ầm ầm. Lúc này chỉ thấy một đạo tàn ảnh lấp lóe, đem mắt đã đầu tiên hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Cùng lúc đó vô số The Hand Ninja cũng đều đi theo nhau nhau trùng kích. Lãng phí thời gian, Hakuen sau lông mày nói ra, oanh hàng, sau một khắc, vô số lửa cháy liền từ Hakuen thân thể bên trong đi theo bạo phát đi ra. Siêu Nova Blast, ầm ầm. Lấy Hakuen cùng Black Widow làm trung tâm, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số hỏa tướng ầm vang vỡ ra. Với lại loại này bạo tạc là còn muốn phản ứng dây chuyền. Theo siêu Nova Blast không ngừng oanh minh, một tên tiếp lấy một tên The Hand Ninja chôn vùi ở trong đó. Kết quả là tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Cái gì? Tại cuồn cuộn khí lãng cùng bạo viêm bên trong. Mắt mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản đều chưa kịp phản ứng. Thân thể liền đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới ầm vang vỡ vụn. Miểu sát, hết thảy, có thể nói đều tại Hakuen phun trào phía dưới gặp hủy diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.